Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Đường chư. 2, 3. Đường môn ám khí thiết lưu đấu lên huyền nguyên 72 phù thế phù lục lưu. Ám khí xem như dính chút ánh sáng. Dù sao phù lục tác dụng hỗn tạp, mà ám khí tức thì vì giết mà sinh. Này lên kia xuống. Đồng thời, phù lục tác dụng chân chính cũng không ở chỗ này. Bành bành, bầu trời rơi xuống ám khí mưa. Mất đi lực lượng tự nhiên hạ xuống. Phù lục cũng cực nhanh thiêu đốt thành cho bụi. Tiếp tục ngắn ngủi 2-3 giây đối với hướng. Ám khí chính là đã đến mạt đồ. Mạt đồ ám khí lưu sau chợt hiện ra một căn ngũ thải khổng tước lông vũ. Cái kia lông vũ tiếp tục cùng phù lục đối với hướng. Phù lục 9 cái đốt sạch, lại là 9 cái, thẳng đến thiêu hủy trọn vẹn 81 chương. Cái kia khổng tước lông vũ mới ầm ầm bạo mở, mà phù lục y nguyên còn có non nửa. Phù lục lưu xông phá thiết lưu, giữa không trung một cái chuyển hướng. Dễ như trở bàn tay thẳng lên trúc long đánh tới. Nhưng vào lúc này, cái kia cực lạc cung cung chủ thân hình ở hoàn toàn không cách nào mượn lực giữa không trung. Cũng là hoàn thành một lần như kỳ tích chiết xả. Lực lượng của hắn ở vừa mới đối với hướng phù lục lưu lúc đã tiêu hao một bộ phận. Nhưng không phải toàn bộ. Hắn dùng duy nhất kiếm làm bàn đạp. Két, kiếm đứt đoạn, thân hình hắn như điện. Bắn thẳng về phía cái kia xám kim trường bào người thần bí. Hai ngón điểm ra, lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí, huyết khí, nồng đậm không gì sánh được. Cực lạc cung cung chủ bên môi mang theo mừng rỡ mà bệnh chẳng cười. Giờ khắc này, người chính là kiếm, kiếm chính là người, đây là kích sát chi đạo. Hắn có khả năng nhìn thấy trình độ cao nhất A-hát. Hướng nghe nói. Chính là cực lạc, ban thưởng ngươi giải thoát. Cực lạc cung cung chủ giống như một cái biến số. Hắn nhảy ra hai quân đối sát, mà thẳng chạm địch thủ. Trúc Long vốn đã có chút tuyệt vọng thần sắc lập tức có khôi phục hy vọng. Hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng Phật ảnh quan thế hai con ngươi càng phát ra uy nghiêm. Phi hoa lá rụng lại lần nữa mà lên, hóa thành mãnh liệt liễu xanh. Duy trì lấy đã tan vỡ thiết lưu, đối với cái kia Diêm La Thiên Tử tiếp tục thử áp, lấy liên lụy Diêm La Thiên Tử lực lượng lớn nhất, mà cho sau một khắc cực lạc cung cung chủ kích sát mang tới chuyển cơ. Cực lạc cung cung chủ đã quên đi bản thân trên thân thống khổ. Thân thể của hắn ở thiêu đốt, nhưng hắn tâm, tinh thần của hắn, lực lượng của hắn lại ngưng tụ với đầu ngón tay. Nhưng một tích tắc này cái kia, hắn chợt nhìn thấy một thanh hoa đào du chỉ tản từ xa phi tốc mà tới. Đạp, đạp đạp, đạp đạp đạp, cực lạc cung cung chủ rất không muốn đi xem. Bởi vì cái này cái dù, cước này bước quá quen thuộc, thích khách thế giới, ngũ đại thế lực thủ lĩnh. Ai không quen biết ai vậy? Hắn ánh mắt cong lên, chỉ gặp một đạo nghê thường tàn ảnh. Toàn thân tràn ngập huyền ý, kéo ra một đạo hoa đào kinh diễm bạch lưu. Cái dù tới trước, mặt dù vừa thu lại, hắn xuống nữ nhân đã lộ ra khuôn mặt. Nữ nhân kia đứng ở Diêm La Thiên Tử bên cạnh thân. Tất cả tàn ảnh đều ngưng kết ở một khắc này. Xoẹt, nữ nhân kia tuyết trắng cổ tay trắng nổi lên hiện ra huyết sắc. Trong lỗ chân lông tràn ra hơi nước hồng huyết. Cái dù nhọn đối với đầu ngón tay, vô thanh, đại âm như hy, chỉ có điều hoa đào cái dù nát, mà cực lạc cung cung chủ cũng dừng lại, ngưng kết ở không trung. Hắn thấy được nữ nhân này, bách hoa bảng thứ nhất giáp, say toàn bộ giang nam, cái kia kinh diễm không gì sánh được bạch đào hoa. Hắn cũng nhận ra nữ nhân này, giang nam dù chỉ tản thích khách thế lực thủ lĩnh. Cái kia thần bí vô danh người, hai người tại thế giới dưới lòng đất còn có qua cực ít hai lần chạm mặt. Lúc ấy xa xa tương vọng, bây giờ cái này hai thân ảnh nặng chồng chất ở tại cùng nhau. Rất nhiều nghi vấn, suy đoán cũng đã nhận được xác nhận, chỉ có điều đã muộn. Tiểu tinh di vô tướng, lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có điều nếu ta trạng thái hoàn hảo, ngươi lại không phải đối thủ của ta. Giữa không trung, Cực Lạc cung cung chủ nói hết những lời này, chính là thân hóa một đoàn huyết vụ, ầm ầm nổ ra, hắn đã dầu hết đèn tắt, mà Hạ Cực tâm thần hợp lại, phù lục trong nháy mắt tê liệt lục lưu, đồng thời xuyên qua đường trúc lồng ngực, cái sau hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn xem phi tốc lướt gần Diêm La Thiên Tử, lộ ra mỉm cười, ta còn cho rằng ngươi muốn hỏi ta rất nhiều vấn đề đâu. Hắn trước mắt xám kim trường bào người, thần bí nói, hỏi ngươi lại sẽ không nói, nói lại không phải là thật sự, cần gì vũ nhục ngươi, vũ nhục ta đâu. Đường Trúc cười một tiếng, cũng đúng, hắn ngửa thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người trong thiên hạ này đông đảo, nhưng vẫn là ngươi mới hiểu rõ ta nhất. Đáng tiếc, nói hết về sau, cái này Đường Trúc toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, kia là Hạ Cực phù lục bên trong thiên hỏa, đây là thứ 9 sấp phù lục lực lượng, phong hỏa lôi điện đều ở trường khống. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn một chút phù lục, bỗng nhiên có chút mộng, cái này, đây cũng là chủ thượng lực lượng. Bất quá may mắn, nàng mọi thứ đều ở chủ thượng trong khống chế, không cần lo lắng biết quá nhiều. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân tuyệt mỹ nữ tử, chất vấn, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Yên Nhiên có chút sợ hãi, chủ thượng, được rồi, lần sau nghe lời. Vâng, nàng tới quá vội vàng. Cứ thế với mạnh bà trang phục vẫn không có thể đổi lên. Mà Hạ Cực cũng lấy xuống mặt nạ. Ánh trăng bên trong lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Đường môn cấm địa, 100 mét thiết tường bao quanh. Trên dưới trơn nhãn, ngoại trừ cửa vào đại môn, không còn những phương thức khác tiến nhập. Cái này thiết tường bên trong cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng lại căn bản không cho người ngoài biết. Cấm địa cửa ra vào, một cái thật thà chỉ có 6-7 tuổi tiểu mập mạp chính ha ha cười khúc khích, hai mắt vô thần, đầu lưỡi thỉnh thoảng từ bên miệng lướt xuống, đạp kéo ở một bên. Đây chính là trời sinh kẻ ngốc. Hắn dựa vào ở thiết tường bên trên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem chỗ xa. Thẳng đến chỗ xa sơn đạo bên trên tiếng vang lên tiếng bước chân, tiểu mập mạp hô hấp mới gấp rút lên, đồng thời phát ra heo đồng dạng hưng phấn, vù vù, âm thanh. Không bao lâu, sơn đạo cửa ra vào hiện một bóng người, kia là một cái mang theo giỏ cơm nữ tử. Giỏ cơm bị đặt ở cấm địa cửa vào. Đường Trư, giao cho ngươi, giỏ cơm tầng trên đồ ăn là của ngươi, tầng dưới đồ ăn nhớ kỹ cho đại công tử. Hừ hừ hừ, tốt. Tốt, tiểu mập mạp nhìn xem đồ ăn hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ tử kia gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cái này tiểu mập mạp chính là đại công tử thân đệ đệ. Chỉ có điều hai người huynh đệ tính cách khác biệt cũng quá lớn. Vị này tiểu mập mạp tồn tại cảm thấp hình như một đầu heo đồng dạng, là người đều có thể chào phúng hai câu. Cứ thế với hắn tên thật đều bị quên, mọi người chỉ biết gọi hắn Đường Trư. Chậm rãi, mọi người cũng đều quên lãng kẻ ngu này, bởi vì hắn là cái phế vật, là cái không thể nào học được bất kỳ vật gì người, là cái ngay cả mình sinh hoạt đều không thể tự lo liệu người. Nếu như không phải có thể đứng thẳng, dài mặt người, nói là một đầu heo thật đúng là không đủ. Ai sẽ nhớ kỹ như vậy một đầu heo? Có cần phải sao? Có lẽ ngay cả hắn cái kia thiên tự yêu nghiệt đại ca đều muốn quên loại này sỉ nhục. Huống chi người khác đâu? Chỉ có điều, đầu này heo ngốc về ngốc, phế vật về phế vật, nhưng có lẽ là huyết mạch liên quan. Đối với Đường Trúc lại rất tốt. mỗi khi Đường Trúc bị giam cấm đoán, đầu này Tiểu Trư liền sẽ thở hổn hển giữ ở ngoài cửa. Xem như bồi tiếp thiết bì sau tường đại ca, đây là hắn cái kia ngây thơ đơn giản đầu có khả năng nghĩ tới thiện ý. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn xem cái kia giỏ cơm, hít một hơi thật sâu, nước bọt không cách nào khống chế từ khóe miệng chảy xuống. Thịt, thịt, thịt, Đường Trư hai ba xuống mở ra giỏ cơm, cũng không lấy ra mâm cơm, trực tiếp ngốc vô cùng bắt đầu nằm sấp phía dưới, dùng miệng bắt đầu liếm đĩa đồ ăn ở bên trong. Cái hông của hắn buộc lại cái đen thui kim loại đồ chơi nhỏ. Nhìn không ra là cái gì, có lẽ là không biết nơi nào nhặt được một cái vứt bỏ đồ chơi nhỏ. Theo hắn cong eo, cái kia đồ chơi nhỏ mà hình như bắt đầu chuyển động, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang lanh lảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.